Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, Á Quang Tốc Độ, Hải Lâu Thạch Viên Đạn 4/6, cầu đạt. Cái này, Brooke hai mắt trừng lớn, miệng phóng phật chật khớp tựa như lập tức trương đến lớn nhất, hướng phía dưới rũ xuống. Đây thật là một viên đạn tạo thành sao? Cha Phan Ga lo vẻ mặt dại ra. Phải biết rằng, Tần Vũ vừa rồi kích bắn ra viên đạn nhưng là từ trong tay hắn lấy được. Hắn cực kỳ tinh tường. Đó bất quá là một viên không thể bình thường hơn viên đạn mà thôi. Ngươi không sẽ là len lén bỏ thêm sấm sét lực lượng vào đi thôi. Nami Hùng Rong khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại. Nghĩ đến vừa rồi quấn quanh ở viên đạn ở trên lam sắc lôi quang. Lập tức đối với Tần Vũ hỏi, ta không dùng sấm sét lực lượng. Tần Vũ lắc đầu, cái kia mới vừa là chuyện gì xảy ra? Brogy một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Súng lục cũng tốt, súng trường cũng được. Những thứ này súng ống đem viên đạn phát xạ ra ngoài. Là dùng hỏa dược làm đẩy mạnh tới nhường cho con đạn sản sinh cường đại động năng tiến hành giết. Địch, ta có thể mới vừa rồi là điện từ tới tiến hành đẩy mạnh. Hiệu quả các ngươi cũng nhìn thấy. Nho nhỏ một viên đạn trải qua điện từ đẩy mạnh 750. Gia tốc đến rồi một loại kinh người tình trạng tích chứa lực phá hoại vượt qua tưởng tượng của các ngươi, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Tối đa có thể gia tốc đến bao nhiêu? Frankie dùng kinh hãi giọng nói hỏi. Trên lý thuyết mà nói có thể đạt được á quang tốc độ tình trạng. Tần Vũ nói rằng, loại tốc độ này viên đạn có thể chịu được sao? Á quang tốc độ lời nói. Đạn này vừa mới bắn ra cũng đã hóa thành cho bụi rồi a. Khalifa nói rằng, cho nên ta mới nói đây là trên lý thuyết tốc độ. Mới vừa pháo điện từ lực phá hoại, chính là bình thường viên đạn có khả năng đạt tới cực hạn. Tốc độ mau nữa, lực phá hoại lại thêm lớn nói, còn không có bắn trúng địch nhân, những đạn này liền giải thể. Tần Vũ nói đến đây, tâm lý nhịn không được cảm thán một tiếng. Cái này thế giới vũ khí nóng nhìn như lạc hậu hắn kiếp trước địa cầu rất nhiều. Nhưng chế tác phương diện rồi lại siêu việt địa cầu vũ khí nóng. Xe phê, so với vừa rồi hắn kích bắn ra viên đạn, lấy địa cầu đạn độ cứng, chịu nhiệt, căn bản không chịu nổi tốc độ như vậy. Có thể One Piece trong thế giới viên đạn lại có thể chịu được cái này các loại tốc độ. Cái này không thể không nói vĩ đại tuyến đường an toàn đích thật là một cái tràn ngập huyền bí địa. Phương, viên đạn không chịu nổi sao? Dùng bá khí ngạnh hóa đâu? Rororororororo trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt thốt ra, cái này chính là có thể đem pháo điện từ uy lực đẩy thăng đến mức tận cùng địa phương. Bằng vào ta bây giờ Busosoku cường độ, cho dù là một viên phổ thông tảng đá, quấn quanh sau đó đều có thể tiếp nhận được cực kỳ kinh người gia tốc. Chớ nói chi là một viên đạn. Tần Vũ tán thưởng nhìn thoáng qua Roronoa Zoro. Cái này kiếm sĩ ở chiến đấu phương diện xúc giác đích thật là cực kỳ nhạy cảm. Trước tiên liền nghĩ đến dùng Busosoku Haki tới cường hóa viên đạn bản chất. Đề cao đạn thừa nhận năng lực. Các loại, chỉ là một viên thông thường viên đạn không có trải qua Busosoku Haki cường hóa thì có như vậy uy lực, nếu như dùng Hải Lâu Thạch đâu? Hải Lâu Thạch bản thân liền phi thường kiên cố, độ cứng có thể so với kim cương, nhưng lại sẽ không giống kim cương như vậy giòn. Hơn nữa Hải Lâu Thạch bản thân đối với năng lực giả khắc chế. Nếu như dùng Hải Lâu Thạch để làm viên đạn, tái phát di chuyển pháo điện từ đó không phải là một kích miểu sát năng lực giả. Đầu phi thường thông tuệ, linh động Nami bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Một bên mọi người nghe được Nami lời nói nhất thời cảm thấy một hồi hoảng sợ. Khalifa, cầm Hải Lâu Thạch qua đây. Nico Robin lập tức đối với bên cạnh Khalifa nói rằng, Khalifa phóng Phật cũng có chút nóng ruột, muốn nhìn một chút hải lâu thạch dùng để làm viên đạn sẽ có bao nhiêu uy lực. Tựa như nàng trực tiếp thi triển hải quân lục thức thế đi vào đem một cái hải lâu thạch còng tay lấy tới. Sớm đã bị Tần Vũ bắt làm tù binh, nàng lúc này cũng không phải là năng lực trái ác quỷ giả. Cầm trong tay hải lâu thạch còng tay đối với nàng mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Trong thuyền không có hải lâu thạch làm viên đạn, chỉ có hải lâu thạch còng tay. Khalifa đem hải lâu thạch còng tay đưa cho Tần Vũ. Có à, tại sao sẽ không có chứ? Tần Vũ một bên từ Khalifa trong tay tiếp nhận hải lâu thạch còng tay, một bên tự tay ở hải lâu thạch còng tay bên trên rạch một cái. Ở Khalifa ánh mắt đờ đẫn dưới, một khối cùng viên đạn lớn nhỏ hải lâu thạch toái phiến lập tức bị Tần Vũ cắt xuống. Sau đó theo Tần Vũ tự tay sờ, một khối này kiên cố không gì sánh được, đủ để khắc chế tất cả năng lực giả hải lâu thạch toái phiên gắng gượng bị hắn một tay tạo thành đạn. Hình dạng, người cư nhiên có thể chặt đứt hải lâu thạch. Hải lâu thạch không phải là không có thể hư hại sao? Còn ngươi nữa không phải năng lực giả sao? Làm sao tiếp xúc được hải lâu thạch đối với ngươi không có một chút ảnh hưởng? Khalifa khó có thể tin trừng mắt Tần Vũ. Nàng lúc này nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, sớm đã không có ngày thường lãnh diễm. Ở trong mắt của nàng, hải lâu thạch nhưng là không thể hư hại, coi như có thể hư hao. Hải lâu thạch nhưng là sở có năng lực giả khắc tinh. Tần Vũ tiếp xúc được hải lâu thạch sau đó chắc là suy yếu không gì sánh được. Coi như nguyên bản có năng lực phá hủy hải lâu thạch, cũng có thể ở tiếp xúc được hải lâu thạch trong nháy mắt mất đi loại này năng lực mới đúng. Người nào nói cho ngươi biết hải lâu thạch phải không có thể hư hại? Không sai, hải lâu thạch phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn ở trình độ chắc chắn trên đều sắp xếp tiến lên ngũ, nhưng cũng không phải không thể phá hủy. Chỉ cần là kiếm thuật đạt được đại kiếm hào cảnh, hoặc là Busosoku Haki đạt được lưu anh đào bên trên cảnh giới đều có thể đem hải lâu thạch phá hủy. Tần Vũ không chút nào cảm thấy hắn mới vừa cử động đối với Khalifa đám người tạo thành bao nhiêu trùng kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.